Thư ký toàn năng của Đường Tổng, chương 37, kinh nghiệm chăm sóc bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã về nhà xong lập tức đi tắm, hiện tại mới 6 giờ chiều, còn cách thời gian hẹn với Đường Hạo 2 tiếng. Cô đang ở trong nhà vệ sinh lau tóc thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Cô trọ ở nơi này lâu rồi, bình thường không có ai đến tìm cô ngoài chủ nhà, bạn tốt và em gái cả. Đem khăn quấn mái tóc dài đang còn hơi ẩm của mình lại, Lâm Nhã đi đến gần cửa rồi nhìn ra ngoài xem là ai. Qua lỗ nhỏ trên cửa chính, cô giật thót khi phát hiện người đến là Đường Hạo. Sao anh ta lại đến đây vào lúc này, cách giờ hẹn còn lâu kia mà. Cô hé cửa rồi đưa mắt ra nhìn anh, hỏi, chào sếp, anh đến làm gì thế? Tiện đường ghé sang, tôi vào chờ cô chuẩn bị xong thì đi, đến sớm chút. Sao anh không báo trước thế? Lâm Nhã mở cửa cho anh, vừa lau tóc vừa đi vào nhà. Đường Hạo tiện tay khóa cửa, đưa tay cởi giày rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã trong chiếc áo hai dây và quần đùi hở hang. Ánh mắt của anh đảo một vòng quanh đường cong cơ thể của cô, lông mày hơi nhếch lên. Thư ký Lâm, em đang muốn quyến rũ tôi đấy à? Lâm Nhã nghe anh nói thì dừng động tác lau tóc, cúi đầu nhìn vào phần ngực nhô cao của mình, cứng họng không biết nên nói gì cho phải. Mẹ nó, người ta mới tắm xong, cũng đâu biết anh đột nhiên ghé qua. Cô vội vàng vơ lấy áo lót ở trong tủ nhỏ đầu giường rồi phi như điên vào trong nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Động tác của cô làm Đường Hạo buồn cười, anh chỉ trêu cô một chút, không nghĩ đến người luôn ngả ngớn trước mặt anh còn biết xấu hổ. Tầm 5 phút sau, Lâm Nhã mở cửa bước ra, vẫn mặc bộ quần áo cũ nhưng bên trong có thêm nội thất để che đi bộ vị quan trọng. Lần đầu tiên Đường Hạo nhìn thấy mặt mộc của cô, trong lòng âm thầm khen ngợi. Hai mắt cô to tròn, mũi cao thon gọn phù hợp với khuôn mặt, không phải loại mũi thẳng đuột và giả tạo như một số người mẫu anh nhìn thấy hiện giờ. Môi anh đào hồng hào đang bẹt ra, đây là tỏ thái độ không vui với anh. Nói 8 giờ đi, người ta còn chưa chuẩn bị gì anh đã chạy sang đây. Em có ý kiến với cấp trên của mình à, còn muốn nhận lương không? Đường Hạo ngồi hẳn lên giường cô, hỏi, anh dám không đưa lương chắc? Cô trừng mắt, lúc ở công ty cô luôn bày ra vẻ trưởng thành, về nhà rồi thì biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn hiền lành, bị chọc mới xù lông. Đường Hạo cầm điện thoại lên bấm, nói, thay quần áo đi, chúng ta còn phải đi mua quà cho bố mẹ tôi, em không thể cứ tay không rồi đến được. Lâm Nhã cắm máy sấy vào ổ điện rồi hỏi, quà tự làm có được không? Một ít dưa tự tay muối. Cô cũng nhớ để chuẩn bị quà mà, nhưng vì là dân thường nên phải thể hiện tấm lòng chứ không thể phí của mà mua hàng hiệu được. Nghe nói đến đó, Đường Hạo gật đầu. Cũng được, mẹ tôi không câu nệ tiểu tiết. Thật ra mẹ của anh cũng từ người bình thường đi lên vị trí ngày hôm nay, thỉnh thoảng vẫn sẽ làm những món dân dã cho cả nhà ăn một bữa. Không phải người giàu nào cũng thích ăn nhà hàng loại sang. Đường Hạo tham gia tiệc tùng thì sẽ ra dáng dân thượng lưu, ở nhà thì ấm áp bình dị vô cùng, bởi vì mẹ anh là một người thích hoài niệm quá khứ, đôi lúc sẽ nhớ mấy món ăn bình thường trước kia hay ăn. Bình thường Lâm Nhã cũng chỉ làm vài món có thể giữ trong thời gian dài rồi để trong tủ lạnh. Biết sẽ phải đến Đường gia, cô tận lực tìm hiểu về sở thích của mẹ Đường Hạo rồi quyết định đem dưa muối của mình gói lại làm quà. Cô vừa sấy tóc vừa hỏi, quà có sẵn rồi, bao giờ đi thì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút nữa, Đường Hạo nhìn đồng hồ trên tay, đáp, vậy sao kịp, cô sấy tóc xong thì phải thay quần áo rồi còn trang điểm nữa. Mặc dù nói Đường gia rất thoải mái nhưng đâu thể quá tùy ý, cũng phải ăn diện một chút chứ. Đường Hạo thấy cô lúng túng thì đặt điện thoại xuống rồi bước tới, đưa tay nhận lấy máy sấy trên tay cô, nói, em trang điểm đi, tôi giúp em sấy. Vậy cũng được, cảm ơn anh, sấy nóng cho nhanh. Lâm Nhã vội vàng cầm lấy mấy lọ nước dưỡng trên bàn, bôi bôi chét chét lên mặt mình. Cô còn tưởng Đường Hạo rất vụng về trong việc sấy tóc, nào ngờ tay nghề điêu luyện, làm cô thoải mái muốn chết, giống như là đi spa được chăm sóc da đầu vậy. Đầu ngón tay anh thỉnh thoảng dừng lại rồi ấn nhẹ nhẹ, vừa sấy vừa xoa bóp. Điều này khơi dậy sự tò mò của cô nhịn không được hỏi. Anh học massage à, Đường Tổng của Hải Đường lại học qua cái này. Đường Hạo chăm chú giúp cô làm khô tóc, bình tĩnh trả lời. Kinh nghiệm chăm sóc qua mười mấy cô bạn gái. Khụ khụ, Lâm Nhã suýt thì sặc, người này trông thì lạnh nhạt với thế gian, vậy mà quá khứ thật huy hoàng, còn biết giúp bạn gái sấy tóc cơ đấy. Em trang điểm nhạt một chút, không cần cầu kỳ. Oh, yes sir, cô gật đầu, bôi qua một lớp kem nền xong thì chuyển sang đánh má hồng rồi tô chút son, đúng y như lời dặn của anh, rất đơn giản. Tóc cô bị gió thổi bay ra phía trước, ngón tay thon dài của Đường Hạo vươn ra giúp cô gỡ xuống, động tác dịu dàng đến mức làm cô hơi sững lại. Vẻ mặt ôn nhu của Đường Hạo hiển thị qua tấm gương trang điểm, Lâm Nhã nhìn mà khóe môi không khỏi cong nhẹ lên. Bất chi bất giác, người đàn ông này đã dẫm một chân vào trong cái bẫy tình mà Lâm Nhã đặt ra. Từ một thợ săn chuyên nghiệp, anh bỗng chốc hóa thành con mồi vô hại. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, cô sẽ thuận lợi bắt được anh. Cách chương.